Luân hồi nhạc viên, chương 1637, 50 điểm mị lực thuộc tính hiệu quả. Gocchuyenaudio.com, chương 22, 50 điểm mị lực thuộc tính hiệu quả. Tosaka Jin làm vì tam đại ma thuật gia tộc chi nhất đời sau, nàng đương nhiên là có biện pháp liên lạc Tokaido, nàng liên lạc phương thức đơn giản thô bạo chính là phát ma thuật điện báo. Cũng không phải là hết thảy ma thuật sư đều bài xích hiện đại hóa công cụ, nhưng đại bộ phận truyền thống ma thuật sư đều không thích điện thoại, có lẽ cũng là vì để tránh cho bị nghe trộm, truy tung. Làm Tô Hiểu mang Tosaka Jin trở lại Tosaka nhà biệt thự lúc, Tosaka Jin bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nhà nàng nổ, không, hẳn là nhà nàng bị trọng lực từ trường xung kích vỡ nát. Nhìn đống kia hư hư thực thực là kiến trúc hài cốt bột phấn, Tosaka Jin đứng tại trong gió nhẹ đong đưa, nàng mãn nhãn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hiểu. Ma thuật điện báo ngay tại ta phòng ngủ, hiện tại lời nói cũng đã biến thành bột phấn đi. Không có đường dây khác, tựa hồ là không có. Tosaka Jin ánh mắt mơ hồ có chút trốn tránh, cùng là ma thuật tam đại gia tộc ai bên nhà rất có thể cũng có liên lạc Tokaido phương thức. Có thể cùng lão âm tất nhóm cùng đài thi đấu. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra Tosaka Jin tại giấu giếm cái gì. Không phải đâu, lần này ai bên nhà cũng là chén thánh chiến tranh tham dự phương chi nhất, chúng ta như vậy tìm tới cửa, rõ ràng là khai chiến. Cho nên, Pet Tosaka Jin có chút muốn khóc, nàng anh linh tựa hồ là muốn đi bình ai bên nhà, hơn nữa nàng còn không có biện pháp ngăn cản, trọng yếu nhất chính là, nàng cùng ai bên nhà kia hài tử quan hệ thực thân thiết, nếu như không phải đến cuối cùng trước mắt, nàng tuyệt không muốn cùng kia hài tử đối địch, cho dù đối địch nàng cũng không muốn thương tổn đối phương. Không ổn, không ổn, Ilya tình huống rất không ổn. Cho dù Tosaka Jin bách bản lo lắng, nhưng Tô Hiểu đã đi ra biệt thự, đây là có thể tìm tới Kotomin Kirei trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Xế chiều hôm đó, Fuyuki ngoại ô thành phố bên ngoài phía tây nam, một bọn người tạo rừng rậm bên trong. Đến nơi này, liền từ ta tới thương lượng đi. Tosaka Jin đứng tại một con đường đất bên trên, lại tiến lên nửa cây số tả hữu, liền có thể đến ai bên nhà thành bảo. Đối với nơi này, Tô Hiểu có thể nói là xe nhẹ đường quen, hắn dù sao tại này bên trong ám sát Emiya Kirisugu. Lúc này ở Aiben nhà thành bảo bên trong, nhất danh đầu đầy tóc dài màu bạc trong mắt đỏ thẫm thiếu nữ đang uống trà chiều, trước người nàng bàn bên trên còn trưng bày viên thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu hình ảnh chính là Tosaka Jin cùng Tô Hiểu hai người. Lẫm, màu bạc thiếu nữ có chút không hiểu, nàng không nghĩ ra Tosaka Jin vì sao tại cái này thời gian tới nhà nàng gần đây, bất quá nàng khóe miệng nhếch lên, lộ ra một viên răng mèo. Làm như vậy, lẫm hẳn là sẽ không tức giận, ân tuyệt sẽ không. Thiếu nữ khi nói chuyện, mắt cười đã híp thành một đường. Này thiếu nữ tên là Ilya Viel von Aiben, người nhân tạo, làm vì Aiben nhà chính quy người nhân tạo thiếu nữ, nàng đương nhiên cũng kế thừa trở thành chén thánh vật dẫn vận mệnh tựa như nàng mẫu thân như vậy. Đại tiểu thư, hẳn là ngươi tính làm hai người này tiến vào thành bảo. Bọn họ thế nhưng là, Ilya bên người nhất danh tu nữ trang điểm tôi tớ mở miệng, theo nàng màu tóc cùng màu mắt đến xem, nàng đồng dạng là người nhân tạo. Có quan hệ gì nha, dù sao cũng là lẫm. Ilya mặc dù làm vì thành bảo chủ nhân, nhưng nàng bình thường cũng không thành chủ uy nghiêm. Đại tiểu thư, gocchuyenaudio.com, không sao, coi như bọn họ có khác ý đồ cũng tuyệt đối không thắng được Berserker. Ilya vừa dứt lời, nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ liền dần dần ngốc trệ, bởi vì nàng thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy Tô Hiểu cùng Tosaka Jin thế mà quang minh chính đại hướng thành bảo đi tới, những cái đó ma thuật cạm bẫy liền một cái đều không phát động. Mất linh rồi, vẫn là chưa kịp kích hoạt, Ilya rất không cao hứng, nàng nguyên bản còn muốn trước chiêu cợt Tosaka Jin một phen, lúc sau lại đối đầu phương tiến vào thành bảo nhiệt tình chiêu đãi. Thông hướng thành bảo đường đất bên trên, Tô Hiểu chính chậm rãi tiến lên, thanh cương ảnh theo lòng bàn chân hắn không nhập xuống phương đất bùn bên trong, cũng nhanh chóng tiêu tán, có thể tại thanh cương ảnh năng lượng tiêu tán phía trước, chung quanh mặt đất bên trên thỉnh thoảng toát ra một cỗ khói đen. Cái này, không tốt lắm đâu, Tosaka Jin đi theo Tô Hiểu phía sau, mặt bên trên tươi cười càng phát ra cứng ngắc. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là tăng tốc bước chân, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm ai bên nhà là thế lực nào người, nếu như là huyết môn phía kia, hôm nay liền muốn giết đi vào. Mới vừa đến thành bảo phía trước, Tô Hiểu liền thấy phía trước đại môn đóng chặt, thành bảo đình viện bên trong cũng là không có một ai. Tựa hồ không quá hoan nghênh chúng ta, như vậy, sự tình liền đơn giản rất nhiều, A Mỗ, đi gõ cửa. Tô Hiểu vừa dứt lời, ẩn thân ở hậu phương rừng rậm bên trong A Mỗ bước nhanh chạy tới, nhìn nó tư thế, ở đâu là muốn gõ cửa, rõ ràng là đi đạp cửa, này có lẽ chính là A Mỗ đặc biệt gõ cửa phương thức, phỏng đoán cẩn thận mở cửa suất tại 90% trở lên. Chờ một chút, Tosaka Jin hai tay nâng lên, ngăn tại cửa lớn phía trước, một cước này nếu là đạp đi xuống, lấy nàng đối với chính mình tên này anh Linh hiểu rõ, nửa giờ sau thành bảo bên trong cơ bản sẽ không còn có người sống. A Mỗ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý kia là. Chủ nhân, muốn hay không cùng nhau đạp? Đối với A Mộ tới nói, Tosaka Jin chỉ là bảo hộ mục tiêu mà thôi, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự đem Tosaka Jin nện dẹp. Người tới thương lượng, thời gian không nhiều, cho ngươi tối đa là nửa giờ. Vậy là đủ rồi, Tosaka Jin thở phào một hơi, trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc. Có người sao, Tosaka Jin kêu lên, nàng đứng tại trước cửa sắt theo cửa sắt khe hở nhìn về phía rỗng tuếch đình viện, nàng luôn cảm giác chính mình tựa như trí chướng. Hóa ra là Tosaka nhà đại tiểu thư, không biết có chuyện gì sẽ làm cho ngươi tại nhảy cảm như vậy thời gian tới đây. Nhất danh thân xuyên tu nữ phục tôi tớ hiện thân, nàng ngữ khí cũng không tính thân mật. Tosaka Jin cười có chút cứng ngắc, nàng rất muốn nói. Người tốt nhất vẫn là khách khí một ít, ta thật không quan trọng, chỉ là đằng sau ta này vì. Ta có chuyện quan trọng tìm Ilya Viel von Iben, việc quan hệ lần này chén thánh chiến tranh. Tosaka Jin vừa dứt lời, một đạo khác giọng nữ truyền đến. Sela, đi mở cửa. Thế nhưng là, không cần nói, đi mở cửa đi. Vừa tới này thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhìn Tosaka Jin. Lẫm, đã lâu không gặp. Hô, đã lâu không gặp. Nếu như không phải tại dưới loại trường hợp này, chúng ta có lẽ có thể cùng uống trà chiều đi. Tosaka Jin nhìn thiếu nữ kia phía sau cao lớn anh Linh, hiển nhiên, hai bên đều rõ ràng từng người lập trường. Góc truyện audio.com Đình viện bên trong, gió nhẹ phơ phất màu hồng cánh hoa theo gió tung bay, tòa pháo đài này kỳ thật cũng không phải là Iben nhà đại bản doanh, giống nhau thành bảo còn có một tòa, mà lại là ở vào Đức nơi nào lâu dài tuyết bay, Fuyuki thành phố gần đây tòa pháo đài này chỉ có thể coi là mô phỏng phẩm, nơi này mùa khí hậu biến hóa rất bình thường. Nói đi, Lẫm, người tìm đến ta có chuyện gì, hơn nữa còn là mang theo anh Linh đến nhà. Lúc này Ilya đứng phía sau mười mấy tên người làm theo, các nàng đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu huyết khí, các nàng đều rõ ràng cảm giác được cái này khiến các nàng càng cảnh giác. Sự tình là như thế này, Tosaka Jin cùng Ilya nhanh chóng miêu tả trước mắt tình huống, trong đó bao quát Kotomin Kirei, cùng với liên lạc Tokaito chờ. Như vậy sao, Ilya biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Rất xin lỗi, Lẫm, mặc dù ngươi yêu cầu cũng không quá phận, đổi lại dĩ vãng ta nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng hiện tại cái này liên quan đến vấn đề lập trường, chúng ta đều là master. Ilya, suy nghĩ thêm một chút, Tosaka Jin nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu tay liền khoác lên nàng vai bên trên, thay người thương lượng, Tô Hiểu chuẩn bị thí nghiệm hạ lữ hành giả xưng hào hiệu quả, dù sao này đồ vật có thể biên độ lớn tăng lên hắn mị lực thuộc tính. Ai nghĩ đến Tô Hiểu mới vừa lên phía trước, đối diện Ilya liền tiểu lui một bước. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.